Chương 377, tập thể mất tích. Một cái quen thuộc thanh âm ở văn phòng ngoài cửa vang lên, cả kinh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lập tức từ trên châu ngồi đứng lên. Cái này thanh âm là nghe thấy thanh âm, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn còn không cách nào nhận ra cái này thanh âm chủ nhân. Thế nhưng là kết hợp với cái kia mười mấy cái nhỏ thị tộc cái kia thảm bại sắc mặt, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn QNZ trong nháy mắt hiểu rõ ra ý rủ nạ lập tức. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền xác định cái này thanh âm chủ nhân. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai cũng chỉ có hắn, mới có thể dọa được những này một lòng muốn nịnh bợ mình nhỏ thị tộc nhóm không dám động thủ lúc này. Cửa phòng làm việc, Uchiha Izuna QNZ đã tới, trong đôi mắt ẩn ẩn có một tia không thể diễn tả ánh mắt. Izuna ngươi trở về, lẻ sáu số không ngươi tới nơi này tìm ta làm gì? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tương đương xấu hổ phải nói. Không nghĩ tới, cái này mấu chốt, Uchiha Izuna thế mà trở về sớm không trở về, vãn sẽ không, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở đám kia đại tộc tộc trưởng có thể lập tức đem Uchiha phủ gạ cụ cùng xỉ mù dạ đàn rổ khu trụ. Sazuto bị Hizuzen, lời này của ngươi hỏi được, chẳng lẽ ngươi không biết ta vì cái gì trước tiên tới đây? Uchiha Izuna mười phần không khách khí, tại một đám thị tộc trước mặt gọi thẳng Sazuto bị Hizuzen đại danh. Mặc dù xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn diện mạo nhìn qua bệ ẹ ủ trí hạ ỉ rù nạ ra mấy chục năm, nhưng luận bối phận, tại ủ trí hạ ỉ rù nạ trong mắt, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bất quá là cái tiểu thí hải mà thôi. Mình đại sát dấu mồ thời điểm, xạ rủ tổ bị nhất tộc kém chút bị toàn diệt. Chỗ nào đến phiên xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn làm càn? Ý dù nạ lời này của ngươi ta có chút nghe không minh bạch ra xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cu nở dê là có chút cẩn thận phải nói. Từ Uchiha ý dù nạ đến văn phòng một khắc kia trở đi, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ý nghĩ trong lòng cũng chỉ có một cái. Kéo kéo tới Uchiha phủ gạ củ cùng xì mù dạ đạn rổ ly khai thôn, Uchiha ý dù nạ một người, ở trong thôn cu nở dê không có gì thân tín. Đến lúc đó, mình cũng sẽ không cần còn như vậy kiêng kỵ hắn. Nghe không minh bạch vậy ta đến nói cho ngươi. Sì mù dạ đàn rồ, Uchiha phủ gạ cụ, nạ dạ tộc trưởng ba người này, phạm vào cái gì sai muốn đem bọn hắn giam lỏng nghe vậy, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn xem như thở dài một hơi. Xem ra Uchiha ý rủ nạ còn cũng không biết muốn thả chục phủ gạ cụ cùng đàn rồ một chuyện. Nhìn như vậy đến, mình chỉ cần kéo lại. Liền không có vấn đề cái này thôi đi là phía dưới có tình báo nói ba người này thông đồng với địch. Biết Uchiha Izuna nội tình, Sazuto bị hỉ rủ rèn cũng là không nhanh không chậm phải nói. Hiện tại đang điều tra ở trong. Thông đồng với địch xem ra, cái này thông địch là chỉ ta Uchiha Izuna chất vấn. Làm sao lại thế Sazuto bị hỉ rủ rèn liên liên khoát tay, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ý dù nạ thế nhưng là tại ba trận chiến bên trong vì cổ nổ hạ đánh lui thổ lôi hai nước đại công thần coi như thông ai địch, QNZ không thể nào là ý dù nạ a cái kia thông chính là ai cái này tình báo chỉ nói là có hiểm nghi, cho nên mới đang điều tra mà. Xạ dù tổ bi hì dù rèn vội vàng cười ha hả. Vậy ta hiện tại có thể gặp bọn hắn sao? Dứt lời, Uchiha ý dù nạ trong lúc vô tình nhìn lướt qua đứng ở một bên mười mấy cái nhỏ thị tộc tộc trưởng. Tựa hồ có dụng ý khác. Bất quá cái kia mấy chục tên thị tộc tộc trưởng tưởng rằng Uchiha Izuna tại bất mãn bọn hắn, lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liên thở mạnh cũng không dám. Đương nhiên, tùy thời có thế lấy. Sazuto bị hỉ rủ rèn miệng đầy đáp ứng, lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, hiện tại ba người này đều tại trong phòng thẩm vấn, chờ ta thông chi phụ trách thẩm vấn thượng nhẫn ngươi sẽ đi qua á? Dứt lời. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn liền hô phía ngoài trợ thủ, để hắn tiến đến thông chi thẩm vấn thượng nhẫn. Cái kia trợ thủ nghe mệnh lệnh, vội vội vàng vàng nhân tiện chạy ra ngoài. Nguyên bản còn lo lắng ủ chỉ hạ ỉ dù nạ muốn cùng nhau đi theo, nhưng mắt thấy toàn bộ quá trình ủ chỉ hạ ỉ dù nạ đều thờ ơ. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khỏe miệng hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, nội tâm cũng là an định xuống tới dù sao cũng không có cái gì thẩm vấn thượng nhẫn, không cách nào thông chi. Đến lúc đó chỉ chờ hai người bị khu trục, liền có thể kết thúc trận này cùng Uchiha Izuna đấu tranh. Đợi đến trợ thủ xuất phát, Sazuto bị hỉ rủ rèn cũng là lập tức cùng Uchiha Izuna nhàn hàn huyên. Từ tây cửa thôn con chó vàng, đến đông cửa thôn quả phụ nhà. Nhìn qua, rất có vài phần vui vẻ hòa thuận ý vị. Nhưng xạ rủ Tô Bì Hì rủ rèn trong lòng minh bạch, hết thể cũng là vì kéo dài thời gian. Một khi mình phải đi ra tình báo truyền đến, quyền chủ động coi như nắm giữ ở trên tay mình. Cứ như vậy, hai người, lại thêm mười mấy cái thị tộc tộc trưởng dự thính cứ như vậy, một mực giới cho tới bảng vãn. Thời gian càng ngày càng lâu, nguyên bản xạ rủ Tô Bì Hì rủ rèn cái kia yên ổn nội tâm, giờ phút này ngược lại càng không ổn định. Thực sự là quá lâu. Ròng rã một cái buổi trưa, mười mấy cái đại tộc tộc trưởng, khu trục hai người còn làm không được nhìn xem ủ trí hạ ý dù nạ cái kia chấn định mú bệ ẹ dáng vẻ, trò chuyện một chút, xạ rủ Tô Bì Hì rủ rèn nội tâm đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Sau một khắc, ngoài cửa đột không, bốn nhưng ồn ào mú bệ ẹ. Nguyên bản cái kia trước kia liền đi thông chi phụ trách thẩm vấn thượng nhẫn hồ cả trợ thủ, giờ phút này vội vàng hấp tấp đến chạy tới hồ cả trong văn phòng. Hồ cả đại nhân, việc lớn không tốt. Hiện tại cụ già mà nhất tộc trưởng lão, chính xuất lĩnh lấy 10 cái đại tộc các trưởng lão, tụ tập ở ngoài cửa nháo sự đâu cái gì nghe vậy. Xa dù Tô Bì Hì dù rèn con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm giác một trận âm thầm sợ hãi. Bọn hắn na ho chuyện gì nghe nói là cái này 10 cái đại tộc tộc trưởng tập thể mất tích, tìm khắp cả toàn bộ thôn, thậm chí thôn bên ngoài phương viên mấy chục dặm đều tìm khắp cả. Còn không có tìm không thấy người.